Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1449, chương 1453, Thiên Kiêu hồi phục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lý trí xuất hiện ở Thúy Linh. Trước mặt thời điểm, Thúy Linh rất ngạc nhiên mừng rỡ, thật cao hứng, lại rất mau đưa trên mặt vui sướng che giấu đi. Cố gắng bình tĩnh nói, đã về rồi, chỉ là từ trong thanh âm, liền có thể nghe được phần kia vui mừng duyệt. Lý Trí gật đầu, cười ở nàng cái mũi nhỏ lên quát hạc, nói hết rồi không cần thay ta lo lắng, gần đây đều không làm sao ăn xong ngủ ngon chứ. Thúy Linh cau một cái mũi nhỏ, bĩu môi nói, ai chưa ăn xong ngủ ngon nha, người ta ăn khá tốt. Ngủ vậy thơm, ngươi lấy là ta sẽ là ngươi lo lắng sao? Mới sẽ không đấy, mạnh miệng, Lý Trí cười mắng, không lo lắng, lại thế nào gầy, le lưỡi một cái, Thúy Linh cũng không có theo Lý Trí giải thích rõ, cười đùa hỏi, lần này trở về, còn đi sao? Đi, Lý Trí hơi dừng lại hả? Nói, tiếp theo, ta sẽ dọn ra ngoài ở. Những chuyện này trước cũng đã theo nàng nói xong rồi. Thúy Linh không có hỏi tới, chẳng qua là nghi ngờ hỏi, mấy ngày nay ngươi đi làm gì? Làm sao liền trò chơi đều không lên đâu? Trên thực tế không thấy được Lý Trí, nàng lấy là Lý Trí sẽ xuất hiện ở thế giới giả tưởng bên trong. Không nghĩ tới giả tưởng trong trò chơi vậy không thấy Lý Trí bóng dáng. Nếu không nàng cũng sẽ không giống hiện ở đây sao lo lắng. Sau này khẳng định mỗi ngày đăng ký. Lý Trí cười cũng không có giải thích. Có một số việc không phải là không muốn nói cho nàng, mà là để cho nàng biết và không biết. Cũng không việc gì quá lớn cần thiết. Biết ra không có không biết thì tốt. Vậy tại sao còn muốn để cho nàng biết? Được, không cho phép nói láo nha. Thúy Linh cao hứng hỏi. Buổi tối ăn cơm chưa? Ta đi giúp ngươi làm chút đồ ăn. Được, Lý Trí cười, cũng không có cự tuyệt Thúy Linh ý tốt, nhìn Thúy Linh hình bóng, Lý Trí vậy thật cao hứng, tình cảm giữa hai người, tương tự cùng thân tình, đây là rất hiếm thấy, đối với cái này, người thân, từ Lý Trí trong nội tâm mà nói, cũng là phá lệ quý trọng, giao ra, hậu viện, giao chỉ nhược ở biệt thự nhỏ bên trong. Giao Mạc Ly nhìn Giao Chỉ Nhược, hỏi, hoàn toàn khôi phục. Khôi phục. Giao Chỉ Nhược ngồi ở chỗ đó, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh một chút đầu, không có lựa chọn giấu giếm, là bởi vì là không cái đó cần thiết. Hơn nữa, Giao Chỉ Nhược và Lý Trí đều cần giao ra tài nguyên. Chuyện bao lâu rồi? Giao Mạc Ly trên mặt vui sướng không thêm che giấu. Có chút kích động hỏi, thành tựu Giao gia tuổi trẻ nhất đại, tư chất người tốt nhất, từ nhỏ đến lớn, Giao Chỉ Nhược đều là Giao gia chủ yếu đào tạo đối tượng. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là, Giao Chỉ Nhược cũng là Giao gia trực hệ huyết mạch, gia gia nàng là Giao gia lần trước đời gia chủ, mà Giao Mạc Ly vậy chẳng qua là dòng thứ mà thôi. Mới vừa trời sáng thời điểm, Giao Chỉ Nhược suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, trời sáng thời điểm, Giao Mạc Ly hơi sững sốt một chút, nghĩ tới điều gì, hỏi, theo hải tộc công chúa Moniel và Thương Nhị hai người bây giờ có quan hệ. Giao Chỉ Nhược đầu óc mở tốc tự hỏi, bất quá ở trong mắt ngoại nhân, chẳng qua là dừng lại chốc lát, có chút quan hệ, từ tẩu hỏa nhập ma. Đến hoàn toàn phục hồi như cũ, khôi phục tu vi, tổng cần một cái quá trình và một ít để cho người đi đắn đo nguyên nhân không phải. Lúc này đem hải tộc công chúa, Moniel và mình vậy người sư muội Thương Nhị đẩy ra tới. Chưa chắc đã là chuyện gì xấu, cũng càng gia tăng độ có thể tin. Giao Mạc Ly chần chờ một chút, không có hỏi tới cái gì, cười nói, được, được. Khôi phục liền tốt, trời phù hộ chúng ta Giao gia, trời phù hộ chúng ta Giao gia à? Có phải là thật hay không thay Giao gia? Thay Giao Chỉ Nhược cao hứng. Giao Chỉ Nhược không biết. Vậy không muốn biết, ảnh hưởng tâm tình lại không có ích lợi gì sự việc. Tại sao phải suy nghĩ nó đâu? Cô, ta cần một nhóm trong tu luyện tài nguyên. Giao Chỉ Nhược không có khách khí, trực tiếp mở miệng đòi nói. Đây là nàng nên được. Khôi phục tu vi, Giao gia tài nguyên nên ưu tiên cung ứng cho nàng. Còn như người khác, đều có thể trước chặn. Duy chỉ có không thể bớt nàng. Vì sao? Bởi vì Giao Chỉ Nhược là thiên chi kiêu tử, tộc người tinh anh, thiên tài ở giữa yêu nghiệt. Giao gia tương lai trụ để lương. Cự tuyệt, Giao Mạc Ly dù là trong lòng không muốn đi nữa. Ở Giao Chỉ Nhược khôi phục tu vi sau đó, cũng không khả năng trắng trợn cự tuyệt Giao Chỉ Nhược đề nghị. Xưa không bằng nay, bốn chữ liền có thể nói minh hết thảy vấn đề. Nếu như Giao gia thiếu thốn cung ứng Giao Chỉ Nhược trong tu luyện tài nguyên, cũng biết hàn tâm, đây cũng là một kiện nghiêm trọng sự việc. Không thành vấn đề, bắt đầu từ bây giờ, Giao gia tất cả tài nguyên cũng ưu tiên cung ứng cho ngươi. Giao Mạc Ly gật đầu, thanh âm không có nửa điểm chần chờ, chẳng qua là hơi dừng lại, lại thở dài một cái nói. Chỉ Nhược, ngươi đoạn này thời gian không tiếp xúc gia tộc sự việc, có ít thứ ngươi có lẽ không phải quá rõ. Bây giờ chúng ta Giao gia cuộc sống cũng không phải quá tốt qua. Trước đoạn thời gian, bắt đầu lục tục hướng Giao Chỉ Nhược tố khổ. Bây giờ Giao gia khó khăn, không dễ, con em gia tộc trong tay tài nguyên cũng không có nhiều ít đợi một chút. Dù sao dùng lời đơn giản tới khái quát, không phải là hai chữ, khóc nghèo. Giao Chỉ Nhược chẳng qua là gật đầu nghe, nhưng nửa câu cũng không tiếp lời. Giao gia có phải hay không giàu có, nàng bỏ mặc, nhưng là nàng cần tài nguyên ngạch độ, nhất định là không thể thiếu. Đúng rồi Hàn Di, cùng Giao Mạc Ly nói không sai biệt lắm thời điểm. Giao Chỉ Nhược cắt đứt Giao Mạc Ly mà nói, quay đầu nhìn Giao Mạc Ly đứng sau lưng Hàn Di nói. Lý Chí là người đàn ông của ta, sau này ta không hy vọng ở Giao gia nghe được cái gì có liên quan tại ta người đàn ông tin tức xấu. Đợi một hồi ngươi đi thông báo một chút, tỉnh không cần thiết phiền toái. Nếu như ta nghe được ai khi dễ hắn, cũng chính là không cho ta Giao Chỉ Nhược mặt mũi. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân xử lý qua hỏi. Hàn Di cười khổ trong lòng hạ. Nàng liền nói buổi sáng cô ra lúc rời đi, làm sao dám dùng cái loại đó cái mông linh lợi giọng theo mình nói chuyện đâu. Nguyên lai gốc rễ ở chỗ này đây, nghe đại tiểu thư nói. Mặc dù thằng nhóc kia chẳng qua là người bình thường, lại là một ở rể, có thể và tiểu thư giữa cảm tình, hẳn cũng không tệ lắm. Cô, liên quan tới ta tin tức, ngài có thể tiết lộ ra ngoài, cũng có thể tạm thời giữ bí mật. Đối với ta mà nói cũng sao cũng được. Giao Chỉ Nhược quay đầu lại hướng Giao Mạc Ly bình tĩnh nói. Giao Mạc Ly ánh mắt teo lại tới, sau đó mỉm cười gật đầu. Được, cô biết phải làm sao. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói. Tiếp bên trong ngươi liền thật tốt tu luyện đi. Gia tộc sự việc có chúng ta đây, ngươi tranh thủ sớm ngày vượt qua Long Vô Địch. Hướng ương bọn họ là chúng ta Giao gia tranh giọng. Biết. Giao Chỉ Nhược gật đầu, đưa mắt nhìn Giao Mạc Ly và Hàn Di rời đi. Giao Chỉ Nhược ngồi ở trên ghế, rơi vào trầm mặc chính giữa. Lúc này nàng đã sớm từ khôi phục tu vi trong vui sướng thanh tỉnh lại. Thiên kiêu, vậy được xem là đối mặt ai? Muốn theo Tinh Vân chủ thần, đối với các nàng nhằm nhỏ gì thiên kiêu à? Tốt có chết hay không? Hãy cùng Tinh Vân chủ thần thành kẻ địch. Vào lúc này còn có một dám vui sướng à? Một cái làm không tốt, đều chết vảnh lên à? Mình cái đó, tiện nghi, người đàn ông cũng là đủ có thể chơi đùa. Chiêu chọc ai không tốt, nếu không phải là dựng đứng một cái cường đại như vậy kẻ địch. hắn tự tìm chết, không cần phải kéo lên mình à. Hết lần này tới lần khác bây giờ mình lên hắn vậy cái thuyền cướp. Đã không có biện pháp đi xuống, chỉ có thể nhắm mắt đi về trước mặt sông lên. Ngồi gió rẽ sóng sẽ có lúc đó, hy vọng kết cục sẽ không quá thê thảm. Chân trước mới từ Giao Chỉ Nhược trong phòng đi ra. Giao gia gia chủ Giao Mạc Ly Chân sau nụ cười trên mặt liền biến mất không gặp. Đổi được vô cùng lạnh lùng. Giao Chỉ Nhược khôi phục tu vi đối với Giao gia quả thật là một chuyện tốt mà. Nhưng đối với nàng, chưa chắc đã là chuyện tốt à. Trước không nói ban đầu Giao Chỉ Nhược, tẩu hỏa nhập ma, với ai có quan hệ. Hiện đang khôi phục. Ảnh hưởng lớn nhất chính là sau lưng nàng phe đội ngũ à. Giao Chỉ Nhược tư chất xa xa mạnh hơn Giao gia người bất kỳ. Thậm chí ở bên ngoài danh tiếng và danh tiếng, so nàng vị này Giao gia gia chủ cũng có qua mà không khỏi đạt tới. Ở trong mắt ngoại nhân, khôi phục tu vi Giao Chỉ Nhược là có thể đại biểu toàn bộ Giao gia lên tiếng. Gia chủ. Liên quan tới tiểu thư khôi phục tu vi tin tức, muốn không muốn trước che giấu xuống. Hàn Di đi theo Giao Mạc Ly sau lưng, nhẹ giọng nói, Giao Mạc Ly trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, bây giờ đang là lúc đang nhiều việc, chúng ta giao người nhà sức không cứng rắn, chính là cần tăng lên ảnh hưởng lực thời điểm. Hàn Di gật đầu nói, gia chủ ý nghĩa là, không cần giấu giếm. Còn muốn gia tăng tuyên dương lực độ. Những chuyện này ngươi tự xem nắm trong tay đúng mực là tốt. Đi đi, ta muốn trước tự mình một người trước yên tĩnh. Giao Mạc Ly phất tay một cái. Sau đó mình đi vào trong thư phòng. Ngoặc kép, Hàn Di cười khổ không được. Nàng rõ ràng Giao Mạc Ly. Giống vậy Giao Chỉ Nhược cũng là ở nàng mí mắt phía dưới lớn lên. Đây đối với cô cháu ý nghĩ trong lòng, nàng cũng có thể phỏng đoán đến một cách đại khái. Vấn đề là, nàng không có cách nào giúp bất kỳ một cái nào trong đó. Bởi vì nàng vẫn là Giao gia, đại tổng quản. Nếu như Giao Chỉ Nhược, tẩu hỏa nhập ma, không có khôi phục tu vi. Còn dễ nói một chút, nhưng bây giờ, nếu Giao Chỉ Nhược đã khôi phục, vậy khẳng định chính là Giao gia trọng yếu nhất. Nồng cốt. Có lần trước dạy bảo, bắt đầu từ bây giờ, không có bất kỳ người có thể ở thương tổn tới nàng. Bao gồm Giao gia gia chủ Giao Mạc Ly cũng không có thể. Hàn Di ánh mắt dần dần đổi được kiên định, Giao gia sở dĩ là Giao gia, truyền thừa ngàn năm, trừ tình cảm ra, còn có một bộ quy tắc chế độ, lý trí cùng Thúy Linh đến tối. Sau khi cơm nước xong, chỉ điểm chút nàng tu luyện thường ngày lên vấn đề gặp phải. Không đến buổi tối 10 giờ, Giao Chỉ Nhược phát qua truyền tin tới, hỏi lý trí lúc nào trở về. Cái này đã có điểm vượt qua lý trí dự liệu. Mình chú ý thân thể, không nên để cho ta lo lắng. Lý trí lúc sắp đi, ở Thúy Linh đầu vỗ lên một cái, đưa tới Thúy Linh một hồi bất mãn. Lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói, làm ơn, người trước kia nhưng mà ta chiếu cố, cái gì không nên để cho ngươi lo lắng, là ngươi không nên để cho ta lo lắng mới đúng. Hì hì, đúng, ta không để cho ngươi lo lắng, ngươi vậy không nên để cho ta lo lắng, thật tốt tu luyện, có chuyện gì gấp tình, liền liên lạc ta, cũng có thể tìm chung quản lý. Lý trí hơi dừng lại. Vừa cười nói, chờ thêm đoạn thời gian, ta sẽ tìm người giúp ngươi an bài một công việc. Bây giờ không có chuyện gì, ngươi trước hết lấy tu luyện vi chính. Biết, là bên trong dài dòng ngươi cũng sắp gặp phải lão viện trưởng nha. Thúy Linh nhíu cái mũi nhỏ, đem lý trí đưa tới cửa, cắn môi, nhớ thượng du hí nha. Không quên được, lý trí cười gật đầu, xoay người lên xe. Xe đi sau này, Thúy Linh đứng ở cửa cũng không có trở về. Trên mặt hai hàng nước mắt, không biết lúc nào lăn xuống. Nàng mình cũng không biết mình tại sao khóc. Nhìn lý trí rời đi, chỉ cảm giác được mình trong lòng vắng vẻ. chỉ là có chút bỏ không được. Thật ra thì nàng không biết là mình nhất cử nhất động, lý trí đều thấy ở trong mắt. Có thể có biện pháp gì đâu. Lý trí năng lực bây giờ chỉ có thể làm được những thứ này. Những thứ khác muốn an bài xong, vậy không làm được. Nhà đầu ngốc trả lời giao ra, lý trí lại là ngoài ra một phen cảm thụ. Tôn trọng, bất kể là giả vờ, vẫn là phát ra từ nội tâm. Dù sao cũng trên mặt tất cả mọi người, cũng để cho lý trí cảm được tôn trọng. Cho dù là Hàn Di cũng không ngoại lệ. Lý trí không nhịn được vui vẻ. Hắn dĩ nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Hiệu quả cũng tốt không được. Hiệu quả nhanh chóng à. Ngâm nga khúc nhạt. Cả nhỗng hướng Giao Chỉ Nhược và hắn ở vậy bộ biệt thự nhỏ đi tới. Vậy bộ biệt thự nhỏ vị trí cũng không coi là hẻo lánh. Hơn nữa Giao Chỉ Nhược đã ở thói quen. Cho nên vậy không dự định đổi chỗ. Phu nhân, ta đây trở về. Lý trí chưa đi đến đi. Thanh âm trước truyền vào đi. Đi vào mới phát hiện. Giao Chỉ Nhược đang ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn tu luyện. Thật giống như lý trí đi vào cũng không có đem nàng ồn ào tỉnh lại như nhau. Nhập định, khẳng định không có. Lý trí tuét miệng cười một cái. Đi tới từ phía sau ôm Giao Chỉ Nhược. Ở trên mặt nàng hôn một cái. Dán vào bên tai nàng nói. Lão bà à, một ngày không gặp có hay không muốn ta? Ngươi sẽ không sợ ta lại tẩu hỏa nhập ma sao? Giao Chỉ Nhược mở mắt ra nói. Lý trí nhún vai một cái. Cười ha ha một tiếng nói. Nào có như vậy dễ dàng liền tẩu hỏa nhập ma. Ngươi đã bị qua một lần dạy dỗ. Còn có thể lại trước liền cái khác đảo. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-csi-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.